Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 45, hợp nhau tấn công. Bonus 10C đậu đang ở Aokiji nhảy lấy đà phía sau trong nháy mắt. Rắc rắc một tiếng, trói buộc Shiva hoàn toàn thể Susanoo băng đống lao lung hoàn toàn phá nát. Phá toái trong nháy mắt. Tàn vỡ khối băng khó có thể tin tốc độ về tới Aokiji trên hai cánh tay. Lại độ hóa vì khối băng cánh tay. Aokiji chính diện đối mặt Shiva Susanoo. Giơ tay lên trong lúc đó. Kèm theo răng rắc thân ảnh. Hai tay hóa thành khối băng sau đó bỗng nhiên hợp nhất. Kèm theo vụn băng điêu tán. Aokiji hai tay giơ qua đỉnh đầu. Sau đó bỗng nhiên một la. Một khối đường kính mấy trăm thước lớn, khối băng lớn chính là hướng phía Shiva hoàn toàn thể. Susanoo đầu bay đi, băng vẫn, tốc độ cùng lực lượng đều xa phi bạo chỉ miệng có thể so sánh được. Giống như một viên vẫn thạch một dạng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva đáp xuống. Shiva thấy vậy, sắc mặt bình tĩnh như cũ, giơ tay lên trong lúc đó. Hoàn toàn thể Susanoo nắm đấm hướng phía chạy như bay tới băng vẫn hung hăng ném tới. Bành một tiếng, to lớn băng vẫn trực tiếp biến thành vụn băng tản mát ở trong không khí. Aokiji đồng tử co rụt lại. Shiva cái kia hoàn toàn thể Susanoo lực lượng so với hắn tưởng tượng được còn cường đại hơn. Hiện tại có thể không phải khiếp sợ thời điểm a. Aokiji, Shiva nhắc nhở truyền đến. Aokiji cái này mới phản ứng được. Lập tức trong con mắt, càng thả càng lớn là Susanoo cái kia bàn tay khổng lồ. Cái gì? Aokiji sắc mặt kinh ngạc. Trên không trung, hắn căn bản là không có cách tránh né. Rơi vào đường cùng, nâng hai tay lên trọng điệp cùng một chỗ ngăn cản. Chỉ một lúc, bành một tiếng, hoàn toàn thể Susanoo cánh tay trực tiếp vỗ vào Aokiji trên người. Aokiji thân thể trong nháy mắt giống như một con chặt đứt cánh chim nhỏ một dạng rơi ở trên mặt đất. Đại địa đều bởi vì Aokiji hạ lạc nhi xuất hiện nói khe nứt. Bất quá rơi sau đó. Rơi xuống địa phương trong nháy mắt giống như mạng nhện một dạng trải rộng khối băng. Loại này công kích đối với Aokiji mà nói chẳng giải quyết được vấn đề. Không phải Busosoku công kích đối với Aokiji mà đến. Chẳng qua là nguyên tố hóa thời gian khôi phục dài ngắn mà thôi. Bát xích kính Kizaru thô bỉ thanh âm truyền đến. Cái này phút chốc, Shiva chỉ là chứng kiến một đạo thiểm quang bạo lực mà qua. Tại chuyển lập tức trôi trong lúc đó. Kizaru đã tới hoàn toàn thể Susanoo đầu địa phương. Lực phòng ngự cùng hình thể đều trở nên lớn. Thế nhưng tốc độ tựa hồ là uy hiếp đâu. Lão phu tốc độ ánh sáng cũng không tốt ứng phó. Tốc độ ánh sáng đá. Bành một tiếng. To lớn thiểm quang trực tiếp rơi vào Shiva hoàn toàn thể Susanoo trên ót. Đen nhánh đầu lâu ầm ầm nổ tung. Sakazuki đại tướng. Đánh nghi binh sau khi hoàn thành. Kizaru lập tức phi thường thô bỉ biến hóa vì một đạo thiểm quang vội vã từ Shiva bên người đào lên. Mới vừa Aokiji hạ tràng hắn có thể thấy được quá. Nếm được ngon ngọt liền toàn thân trở ra mới là tốt nhất. Kizaru phương thức chiến đấu quả nhiên hèn mọn. Chứng kiến Kizaru công kích thực hiện được. Ở Kizaru gọi ra tên của mình phía trước. Akainu cũng đã dẫn đầu hành động. Minh cẩu, dung nham biến hóa bàn tay. Giống như máy phun một dạng đánh ra. Lấy tốc độ cực nhanh vỗ về phía Shiva hoàn toàn thể Susanoo bộ phận. Từng tại trên đỉnh chiến tranh thời điểm Akainu cũng dùng qua một chiêu này. Một kích phía dưới đã đem râu trắng nửa bên mặt hủy diệt. Akainu công kích cũng trực tiếp trúng đích. Công kích nổ tung sau đó. Trong nháy mắt tuôn ra cuồn cuộn khói đặc. Thừa nhận rồi loại này công kích. Coi như là ngươi. Akainu lạnh rên một tiếng. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Cuồn cuộn trong khói dày đặc. Susanoo cái kia bàn tay khổng lồ chính là ầm ầm chụp được. Cái gì? Akainu cả kinh. Ở không phản ứng chút nào phía dưới. Akainu cùng Aokiji một dạng bị Shiva phách rơi trên mặt đất. Yên vụ tán đi. Shiva bình tĩnh như cũ huyền phù ở hình thoi tinh phiến trong. Hoàn toàn thể Susanoo nhìn qua hơi lộ ra chật vật. Thế nhưng như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy như vậy một màn. May là Kizaru trên mặt đều lóe lên vẻ kinh hãi. Chịu đến như vậy công kích. Thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều phá giải không được. Đây rốt cuộc là con mẹ nó cái gì nghịch thiên năng lực. Cái gì trái ác quỷ năng lực mới có thể đạt tới cái này chủng điều tạc thiên hiệu quả. Kizaru không biết, cũng không cách nào tưởng tượng. Cho đến nay, được ca tụng là tối cường năng lực trái ác quỷ đúng là dâu trắng chấn động quả thực. Sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng là cùng Shiva những thứ này năng lực so với. Chấn động quả thực tựa hồ cũng yếu đi một bậc. Mà như vậy cái thời điểm, Shiva nhất thời cảm giác mình thao túng hoàn toàn thể Susanoo dưới chân run lên. Susanoo lập tức mất đi cân bằng. Bắt đầu lung lay sắp đổ. Cúi đầu. Chỉ có chính mình không sai biệt lắm 1/5 cười to Sengoku đang ở công kích Shiva hoàn toàn. Thể Susanoo lui bước. Đen nhánh nắm tay ở Busosoku Haki vờn quanh phía dưới. Phóng xuất ra giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Đông đông đông mỗi một lần công kích. Susanoo đều phát sinh một trận rung động. Thậm chí truyền tới Susanoo xương cốt trong. Răng rắc, Susanoo khôi giáp xuất hiện một tia khe hở. Shiva nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Người Busosoku Haki thật đúng là quá mạnh a. Lại có thể ở ta hoàn toàn thể Susanoo bên trên lưu lại khe hở. Nâng lên Susanoo hai tay. Shiva hướng về phía Sengoku thân thể hung hăng đập xuống. Một tiếng trống vang lên. Giống như giáo hội đụng vang lên lớn đại trung tiếng một dạng. Chấn động kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Marineford. Ở công kích rơi xuống trong nháy mắt. Sengoku trong nháy mắt nâng hai tay lên tiến hành ngăn cản. Nhưng là cái kia trọng công kích để Sengoku thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Trong sát na, toàn bộ Marineford đại địa đều lan lộn. Tại này cổ trùng kích cực lớn phía dưới. Đại địa giống như đổ nát một dạng lõm xuống. Sengoku thân thể phong vũ bất động an như sơn. Ồ, chạn, cái kia một lần nữa đâu? Shiva nhếch miệng cười. Bình tĩnh nhìn đỡ chính mình công kích Sengoku. Cảnh giới cái này. Phía sau, Susanoo cánh biến thành hai cánh tay lần thứ hai hung hăng hướng phía Sengoku sau lưng đập xuống. Một tiếng trống vang lên. Trùng kích cực lớn tạo thành hai độ phá hư. Không chỉ là để đại địa, thậm chí ngay cả bến cảng ở trên khối băng đều hoàn toàn sụp đổ. Oa a, cái này phút chốc. Sengoku miệng phun tiên huyết. Hai mắt trở nên trắng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.